Lôi Cương run rẩy, sợ hãi nhìn về phía trước rồi trong mắt xuất hiện một sự kinh ngạc, vui mừng. Đây là uy lực của một chiêu thứ 8 hay sao? Hắn nhẹ nhàng buông tay để cho hư kiếm cắm xuống đất rồi chậm rãi ngồi xuống. Một kiếm này gần như đã rút hết toàn bộ nội kình và cương khí trong cơ thể của Lôi Cương. Nhìn Lôi Cương ngã xuống, Tử Vận cũng không cảm thấy lo lắng. Nàng nhìn cái hố to phía trước rồi lẩm bẩm nói, uy lực của Khai Thiên thật khủng bố. Không hổ là, nếu Lôi Cương có thể phát ra được một thức cuối cùng thì khi đó, mình và hắn, có thể. Gương mặt trắng trẻo của Tử Vận chợt ửng hồng, hơi thở cũng nhanh hơn một chút. Một tháng ở bên nhau khiến cho Tử Vận có thói quen nhìn Lôi Cương tu luyện. Những lúc như vậy, trong lòng nàng cảm thấy hết sức bình tĩnh và thoải mái. Tử Vận từ từ đứng dậy, bước tới bên cạnh Lôi Cương rồi lẳng lặng nhìn hắn mà lẩm bẩm, chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa, ta sẽ nhớ ngươi lắm. Thời gian lặng lẽ trôi đi, khoảng cách tới đại hội giao lưu cũng càng lúc càng gần. Ngày hôm đó, sau khi Lôi Cương tu luyện xong nhìn về phía gương mặt của Tử Vận đang đầy sự phức tạp mà nói, Tử Vận, ngươi làm sao vậy? Sao mấy ngày nay ngươi có chút lo âu? Tử Vận nở nụ cười, nói, không sao, Lôi Cương, ngươi có thể nướng cho ta ăn món ăn thôn quên không? Đã lâu rồi chưa được ăn món nướng của ngươi. Lôi Cương sửng sốt mà nhìn Tử Vận rồi gật đầu, nói, ừm, ngươi chờ ta. Chợt hắn xoay người nhảy vào trong rừng. Tử Vận nhìn theo bóng của Lôi Cương mà lẩm bẩm, nói, có lẽ đây là lần cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Luyện Khí Tông Hỗn Loạn Xâm Lâm, một trong 3 tiểu cấm địa của Cương Châu. Nơi đây do có số lượng linh thú rất nhiều mà nổi tiếng. Tuy nhiên, linh thú tụ tập ở đây có cấp độ cũng không cao, cao nhất cũng chỉ là tứ cấp hạ phẩm linh thú. Vì vậy mà Hỗn Loạn Xâm Lâm là nơi mà rất nhiều đệ tử các môn phái tới đây để tăng thêm kinh nghiệm. Sâu trong Hỗn Loạn Xâm Lâm có 2 gã đệ tử thanh niên đang mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Cả 2 người thi nhau hít lấy không khí, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên cả 2 nhìn nhau lại mỉm cười, rồi cùng nhìn về phía trước có một con linh thú khổng lồ cháy đen. Đúng là thượng phẩm linh thú bậc 3 biến dị băng sơn viên. Ít nhất thì nó cũng có thể sánh được với linh thú cấp 4 hạ phẩm. Nếu như 2 chúng ta không có được hỏa diễm khắc chế nó thì chỉ sợ hôm nay có chuyện rồi. Một gã thanh niên có gương mặt trắng như ngọc lên tiếng với giọng khàn khàn. Một gã thanh niên còn lại có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như ưng cứ nhìn về phía con vượn lớn đang cháy mà gật đầu. Chợt trong mắt y lóe lên một tia sáng, nếu có Lôi Cương ở đây thì tốt, chúng ta cũng không phải chật vật tới như vậy. Không biết bây giờ, thực lực của hắn có nâng cao hay không? Phù, hy vọng có thể gặp được hắn ở đại hội giao lưu. Ha ha, trước kia, 2 chúng ta có tu vi cao hơn hắn nhưng sức chiến đấu lại kém hơn. Có điều, từ sau khi đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần, tu luyện được đạo thuật thì chắc chắn hắn sẽ phải nhìn chúng ta với cặp mắt khác. Lần này đại hội giao lưu sẽ đi gặp hắn. Người thanh niên có nét mặt âm trầm, ánh mắt thông minh như nhớ tới điều gì đó mà cười nói. Cả 2 người thanh niên đó đúng là luyện hư và đan thần mà Lôi Cương đã từ biệt khi ở tiểu thập vạn đại sơn. So với trước đó, cả 2 đã bớt đi một chút tính khí trẻ con mà thay vào đó là sự ổn định. Cả 2 người vẫn thường xuyên tới các tiểu cấm địa của Cương Châu. Có thể nói gần như 3 tiểu cấm địa ở đây đã bị họ chinh phục. Luyện hư gật đầu mà nhớ lại lúc ở tiểu thập vạn đại sơn thì bật cười. Y thở ra một hơi rồi nói, có lẽ thực lực của Lôi Cương cũng tiến bộ không ít. Cương ký kinh khủng của hắn có thể nói là uy lực thật khủng bố. Bây giờ tới đại hội giao lưu cũng chỉ còn khoảng 1 tháng nữa. Ha ha, chúng ta hồi phục rồi trở về đi. Lần này đại hội giao lưu diễn ra ở tông môn của ngươi. Tới lúc đó luận bàn một chút là biết. Đan thần đưa 1 viên đan dược cho luyện hư còn mình dùng 1 viên. Kiếm cương môn trên con đường lớn ở tầng thứ 2 mà đệ tử cương khí tu luyện. Đám đệ tử đã tụ tập ở trước cửa của tầng thứ 3. Trong đó có khoảng 100 gã thanh niên đứng chỉnh tề trên đường khiến cho mấy ngàn đệ tử xung quanh đều cảm thấy ghen tị và hâm mộ, đồng thời cũng thầm thở dài. Bọn họ biết cả đời này của mình coi như vô duyên với đại hội giao lưu. mà 100 người có tư cách tham gia đại hội chính là 100 tên đệ tử dưới 23 tuổi có được tu vi đạt tới cảnh giới cương sư. Đúng là một trong 7 môn phái đứng đầu trên Trung Su giới. 100 tên đệ tử này xét về mặt tư chất và ngộ tính cũng đều hơn người. Ánh mắt của kiếm thần âm độc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người mà y oán hận đã lâu. Nhìn đi nhìn lại, không thấy Lôi Cương, kiếm thần trở nên trầm tư. Đại hội giao lưu lần này, y nhất định phải rửa sạch nỗi nhục. Đúng lúc đó, từ trên không trung có 5 người mặc trang phục màu đen đạp không mà tới. Ánh mắt họ uy nghiêm nhìn xuống đám đệ tử. Người trung niên áo đen dẫn đầu chợt mở miệng nói, lần này, kiếm cương môn chúng ta tham gia đại hội giao lưu trăm năm một lần của Trung Su giới. Tổng cộng có 119 người. Mặc dù có rất nhiều đệ tử chưa đạt yêu cầu nhưng chỉ cần các ngươi cố gắng thì sau này hoàn toàn có thể trở nên nổi bật. Ở xung quanh có rất nhiều đệ tử siết chặt tay, ánh mắt lóe lên hào quang. Sự tiếc nuối trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, ánh mắt của mỗi người nhìn về phía 5 người trung niên áo đen cũng có một chút gì đó khiếp sợ. Đại hội giao lưu lần này theo thứ tự bao gồm ta, Thiến Viên, Thiết Chiến, Thiết Thủy, Thiết Mộc. Tổng cộng là 12 người sẽ dẫn các ngươi tới đại hội giao lưu được tổ chức tại Luyện Khí Tông ở Lôi Châu. Luyện Khí Tông, một trong 7 đại phái trên Trung Su giới. Ánh mắt của rất nhiều đệ tử sáng ngời, gương mặt không giấu được sự kích động. Luyện Khí Tông ở trên Trung Su giới là nguồn gốc của vô số linh khí. Nó cùng với Luyện Đan Tông là một trong 2 môn phái mạnh nhất Lôi Châu. Địa vị của Luyện Khí Tông và Luyện Đan Tông trong số 7 đại môn phái trên Trung Su giới rất cao. Vô số thế lực và các tông phái đều muốn nịnh bợ họ vì đan dược và linh khí. Mà từ xa xưa, thực lực của Luyện Khí Tông và Luyện Đan Tông rất sâu, gần như đứng trong 3 môn phái đứng đầu trong số 7 đại môn phái. Trong lúc đám đệ tử đang xôn cao thì từ phía chân trời xuất hiện 2 bóng người nhanh chóng bay tới. Chỉ trong mấy nhịp hơi thở, cả 2 đã tới được con đường. Nhìn thấy người con gái, ánh mắt của vô số những tên đệ tử xuất hiện một sự kinh ngạc, say mê cùng với đầy dục vọng. Kiếm thần đứng trong đám người, ánh mắt cũng ngời sáng, gương mặt không giấu được sự kích động. Tuy nhiên khi nhìn thấy người thanh niên đi bên cạnh thiếu nữ, ánh mắt của y lập tức xuất hiện đầy sát khí, tức giận và oán hận. Chỉ có kiếm thần ta mới xứng đôi với Tử Vận. Lôi Cương, để cho ngươi sống lâu thêm một thời gian nữa, chờ tới đại hội giao lưu, tất cả những mối nhục trước đây ta sẽ hoàn lại gấp bội. Kiếm thần thầm nhủ trong lòng. Gương mặt hắn nhanh chóng trở lại bình tĩnh mà nhìn chằm chằm về phía thiếu nữ, chỉ muốn được ôm ngay vào lòng. Thiết Viên nhìn thấy Tử Vận mà kinh ngạc. Sau đó, y nhìn sang phía Lôi Cương thấy thanh kiếm to sau lưng lại càng thêm ngạc nhiên. Đây chính là Lôi Cương khiến cho cả kiếm cương môn phải sôi động hay sao? Ánh mắt của Tử Vận thản nhiên, lạnh lùng. Nàng làm như không hề nhận thấy những ánh mắt của đám người xung quanh. Chỉ đứng lặng lặng bên cạnh Lôi Cương. Lôi Cương nhìn 12 vị trung niên rồi quay sang Thiết Chiến mà nói, Thiết Chiến tiền bối, ta tới chậm. Thiết Chiến kinh ngạc nhìn Lôi Cương rồi nói, Lôi Cương, ngươi đã đạt tới cảnh giới cương sư. Lôi Cương gật đầu, nói, vâng, cương sư huyền cấp. Xung quanh, rất nhiều đệ tử hít một hơi thật sâu. Một số đệ tử trong đó đều chứng kiến trận chiến của Lôi Cương với kiếm thần. Khi đó, Lôi Cương mới chỉ có cương khí thiên cấp, vậy mà không ngờ bây giờ đã đạt tới cương sư huyền cấp. Thế mà mới có bao lâu, không thể tưởng tượng nổi hắn lại khủng bố như vậy. Sư phụ của ngươi là ai? Thiết Viên nhìn Lôi Cương, ánh mắt có chút trầm tư rồi hỏi. Thiết Viên, Lôi Cương là đệ tử của kiếm cương môn chúng ta. Chuẩn bị tới Luyện Khí Tông trước đi. Trong lúc Lôi Cương đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì trên không trung chợt vang lên một tiếng hét. Có mấy vị lão nhân chợt xuất hiện giữa không trung, mà tiếng nói vừa rồi đúng là của vị lão nhân dẫn đầu. Thiết Viên bái kiến Thất trưởng lão. Thiết Viên giật mình, cung kính nói. Lão nhân đó chính là Kiền Cương. Ánh mắt của lão khi nhìn Tử Vận đứng bên cạnh Lôi Cương có chút gì đó kính sợ. Còn lão nhân mặc trang phục màu hồng đứng sau lưng lão thì nhìn Lôi Cương, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi sau đó lại nhìn kiếm thần mà hơi gật đầu. Kiếm thần cảm thấy vui sướng và kích động cũng gật đầu với lão nhân. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tới luyện khí tông. Thiết viên nhướng mày rồi hét to. Chợt một thanh linh kiếm khổng lồ xuất hiện bên cạnh 12 người trung niên áo đen. Thanh linh kiếm đó có tên là Vân Kiếm. Nó không phải là một thứ linh khí dùng để công kích mà chỉ là một thứ linh khí để di chuyển, được luyện khí tông luyện chế cho đại hội giao lưu lần này. 119 tên đệ tử chia làm 12 nhóm bước lên trên 12 thanh linh kiếm khổng lồ. Lôi Cương hơi do dự nhìn Tử Vận muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ta đưa ngươi tới luyện khí tông. Tử Vận thản nhiên nhìn Lôi Cương rồi nói một cách chậm rãi. Kiền Cương gật gật đầu rồi chợt nhướng mày. Hét to, đi. 12 tên đệ tử áo đen đứng trên linh kiếm liền bắt thủ quyết. Ngay lập tức Vân Kiếm từ từ bay lên rồi hóa thành một cái bóng mà vọt về phía chân trời. Kiếm thần hơi quay đầu, ghen tị mà nhìn Lôi Cương. Ánh mắt của y đầy sát khí. Chúng ta cũng đi thôi. Kiền Cương nhìn Tử Vận, nhất thời không biết xưng hô thế nào. Tuy nhiên, câu nói của Kiền Cương khiến cho mấy vị lão nhân kinh ngạc mà quan sát Tử Vận. Đặc biệt vị lão nhân áo hồng khi nhìn nàng trong mắt lại có chút gì đó trầm tư. Tử Vận gật đầu rồi vung tay lên mà mang theo Lôi Cương từ từ bay lên cao. Đột nhiên, hai người hóa thành một tia sáng rồi biến mất ở phía chân trời. Kiền Cương và mấy vị lão nhân kinh ngạc nhìn về phía hai người. Mà Kiền Cương cũng chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ. Kiền Cương nhìn đám đệ tử xung quanh rồi nói một cách chậm rãi. Chăm chỉ tu luyện thì sau này các ngươi cũng có thể làm được. Chợt Kiền Cương nhìn mấy vị lão nhân phía sau rồi chậm rãi bay lên mà lao về phía chân trời. Không biết bao giờ ta có thể đạt tới được đẳng cấp như mấy vị trưởng lão. Một tên đệ tử ngơ ngác nhìn về phía mấy vị lão nhân vừa biến mất mà thở dài nói. Ta chỉ cần đạt tới cảnh giới của Thiết Viên Sư Bá là đủ rồi. Cảnh giới cương thể mặc dù chỉ cao hơn cương sư một cấp nhưng lại cách nhau một trời một vực. Một gã đệ tử khác chớp chớp mắt rồi thở dài nói. Nếu như có thể song tu được với Tử Vận đạo hữu thì ta tình nguyện không tu luyện cũng được. Một gã đệ tử với ánh mắt tràn ngập dục vọng lẩm bẩm nói. Đám đệ tử xung quanh cũng không có một ai lên tiếng nhạo báng. Chỉ với ánh mắt của Kiền Cương vừa rồi, bọn họ cũng đều biết thân phận của Tử Vận không tầm thường. Điều đó khiến cho đám đệ tử đều hâm mộ và ghen tị với Lôi Cương. Lôi Cương nắm chặt lấy bàn tay của Tử Vận, nét mặt kinh hãi nhìn những đám mây đang trôi ngược về sau với tốc độ cực nhanh. Những con gió thổi qua làm cho tai hắn cảm thấy hơi đau, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lôi Cương ngơ ngác nhìn Tử Vận mà một lần nữa thầm đoán thân phận của nàng. Cảm nhận được sự khó chịu của Lôi Cương, Tử Vận mỉm cười rồi phát ra một đạo kết giới bảo vệ hắn. Lôi Cương nhìn chăm chú vào gương mặt của Tử Vận. Trong mắt của hắn lúc này là một gương mặt hoàn mỹ trắng mốt. Mái tóc dài tung bay trong gió khiến cho Tử Vận chẳng khác gì thánh nữ. Nhìn ngắm nàng mà trong mắt của Lôi Cương có chút gì đó cô đơn. Hắn biết bản thân và Tử Vận có lẽ chỉ có thể là bằng hữu không hơn. Tử Vận mạnh mẽ, Tử Vận thần bí tới mức mà khiến cho Lôi Cương không thể áp chế nổi sự ái mộ trong lòng. Hắn biết Tử Vận là người mà mình không thể có được. Ít nhất là hiện tại, hắn không có cái tư cách đó. Tử Vận chớp chớp mắt mà nhìn ánh mắt phức tạp của Lôi Cương. Nàng thở dài nhưng cũng không nói gì. Làm sao mà nàng lại không hiểu được Lôi Cương đang nghĩ gì? Chẳng quá, có một số việc không phải chuyện bản thân có thể quyết định. Thật lâu sau, ánh mắt của Lôi Cương từ phức tạp biến thành say đắm mà lẩm bẩm nói. Tử Vận, đẹp quá. Đột nhiên, Lôi Cương dừng lại. Suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn vội vàng ôm lấy thắt lưng của Tử Vận. Gương mặt của Tử Vận trong nháy mắt ửng hồng, ánh mắt không giấu được sự thẹn thùng, chống ngực cũng đập thình thịch. Mặc dù vậy, nàng vẫn cố gắng áp chế tình cảm trong lòng, thản nhiên quay đầu mà nhìn Lôi Cương rồi nói, Lôi Cương, thế giới hỗn độn rất lớn, mỹ nữ trên thế gian cũng có rất nhiều. Chờ khi thực lực của ngươi mạnh lên, đi tới các giới thì sẽ biết. Ngươi có hiểu được ý của ta không? Trong lòng Lôi Cương chợt có một cảm giác đau nhói. Hắn từ từ buông lỏng hai tay, mắt nhìn Tử Vận rồi gật đầu, nói, ta hiểu. Tử Vận khẽ thở dài, biết Lôi Cương hiểu lầm ý của mình, nhưng nàng cũng không giải thích bởi như vậy rất tốt, sau này sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng nàng lại tự hỏi rằng bản thân có thể quên được chuyện trong một năm qua hay không, mà nàng lại có thể bớt đau khổ hơn không. Sau khi thở dài một cái, Tử Vận lại nắm tay Lôi Cương tiếp tục đi. Lôi Cương ngơ ngẩn nhìn những đám mây ở phía trước. Hắn biết rằng con cóc thì cuối cùng vẫn là con cóc, đừng có mơ tưởng ăn thịt thiên nga. Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt của Lôi Cương cũng trở nên kiên quyết. Lôi Cương, ngươi có biết không? Có một số việc không phải do bản thân mình có thể quyết định. Tử Vận khẽ hé đôi môi căng mọng mà nói một cách chậm rãi. Lôi Cương không biết đang nghĩ gì chợt sửng sốt rồi ngẩng đầu nhìn Tử Vận. Hắn có thể nhận ra trong đôi mắt đẹp của nàng có chút gì đó bất đắc dĩ và đau khổ. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương nói một cách chậm rãi, ta biết. Cũng giống như lúc trước ta và ca ca lôi ma của ta phải chia lìa với nhau. A, Tử Vận cảm thấy tò mò. Mỗi lần nàng nghe Lôi Cương nói tới ca ca của mình thì đều nhận thấy trong đó ẩn giấu rất nhiều tình cảm. Từ từ khiến cho Tử Vận rất muốn biết chuyện giữa Lôi Cương và lôi ma. Vì vậy mà nàng lên tiếng, Lôi Cương, ngươi có thể nói cho ta chuyện của ngươi và ca ca mình hay không? Lôi Cương thở hắt ra, ánh mắt nhìn về xa xăm mà nói một cách chậm rãi, chẳng biết tại sao mà cha mẹ ta cùng ốm mất. Năm đó ta mới có 8 tuổi còn ca ca của ta 10 tuổi. Mất đi cha mẹ khiến cho ta cảm thấy tuyệt vọng, suốt ngày khóc lóc. Mà ca ca của ta trong lòng cũng đau khổ chẳng kém gì ta, nhưng y lại cố gắng nén đau mà an ủi ta. Sau khi mai táng cha mẹ, ca ca của ta bắt buộc phải lên núi săn thú, bắt một số dã thú nhỏ. Sau đó, số mạng của ta và ca ca đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn, hai chúng ta sống những ngày vô tư ở trong thôn, nhưng có một lần ca ca của ta lên núi trở về thì có một người đi theo nói là muốn dạy ca ca của ta đạo thuật. Như vậy thì tốt quá. Tại sao ngươi và ca ca của ngươi lại phải chia ly? Tử Vận thắc mắc quay đầu lại hỏi. Nhưng bất chợt nhìn thấy ánh mắt hồi tưởng và đau khổ của Lôi Cương mà nàng chợt giật mình. Vốn ta và ca ca của ta đều nghĩ tới việc cả hai cùng có thể tu đạo, nhưng nào ngờ vị đại sư đó lại chỉ đồng ý dạy cho ca ca của ta mà thôi. Còn tư chất của ta vô cùng bình thường, cơ bản không thích hợp với tu luyện nên nhất định không chịu dạy. Cuối cùng, đại sư không lay chuyển được sự cố chấp của ca ca ta nên mới đặt ra một quy định, đó là trước khi ta tới 12 tuổi có thể ngồi xếp bằng một canh giờ dưới thác nước cao mấy trăm thước. Nếu ta có thể làm được điều đó thì sẽ thu ta làm đồ đệ. Tử Vận nhíu mày, ánh mắt không giấu được sự tức giận. Một cái thác nước cao tới cả trăm mét thì dòng nước chảy xuống sẽ tạo ra lực va chạm mạnh tới mức độ nào? Một đứa nhỏ mới có 10 tuổi chỉ với thân thể bình thường làm sao có thể ngồi xếp bằng được một canh giờ? Cho dù là đệ tử cảnh giới cương khí, nếu như không sử dụng cương khí thì cũng không thể chịu được. Điều kiện hà khắc như vậy mà Lôi Cương cũng không chịu buông tha khiến cho sự coi trọng của Tử Vận đối với hắn lại tăng lên. Ta đã cố gắng hết sức, ngày nào cũng chịu đựng dưới thác nước, cho dù toàn thân chảy đầy máu cũng vẫn cắn răng mà chịu. Ta thầm nghĩ tới việc có thể cùng tu luyện với ca ca thì không biết tại sao mà một tháng sau khi ca ca của ta tỉnh lại từ trong tu luyện liền đột nhiên thay đổi ý định, nói là trong vòng 200 năm sẽ tu luyện tới cảnh giới đạo vương rồi giúp ta cải thiện thể chất, tới lúc đó có thể tu luyện đạo thuật. Hai mắt Lôi Cương đỏ ửng, giật giật liên tục. Nét mặt của hắn đầy sự đau khổ, gương mặt trắng mút của Tử Vận trở nên lạnh lùng, thậm chí trong mắt còn có một chút sát khí. Vì vậy mà ta tới kiếm đỉnh môn để bái sư, nhưng do tư chất quá kém nên chỉ trở thành một tên đệ tử trên danh nghĩa. Nếu trong vòng 3 năm ta có thể tu luyện được tầng thứ nhất thì có thể trở thành đệ tử thực sự của kiếm đỉnh môn. Ta tu luyện chỉ vì muốn sống lâu đợi ca ca ta tới tìm mà thôi. Nhưng sau đó, ta lại gặp được tiền bối ngự thiên của kiếm cương môn nên mới tới đây. Lôi Cương nói liền một hơi, ánh mắt của hắn đầy sự phức tạp. Chẳng qua, hắn không nói tới chuyện bước vào trong không gian bốn màu. Không phải do hắn không tin tử vận mà là chuyện bí mật này khiến cho bản thân Lôi Cương cảm thấy vô cùng hoang mang. Tử vận thở dài, ánh mắt cũng đầy sự phức tạp mà nhìn hắn. Chợt nàng nói một cách chậm rãi, Lôi Cương, ta tin rằng sau này ngươi có thể bước lên tới đỉnh cao. Chúc ngươi và ca ca sớm được gặp nhau. Lúc này, tử vận cũng bị câu chuyện của Lôi Cương làm cho cảm động nên không thể nhận ra một số điểm đáng ngờ của hắn. Chẳng hạn như tư chất của Lôi Cương kém như thế mà tại sao lại có thể tu luyện nhanh như vậy? Lôi Cương gật đầu, ánh mắt có chút gì đó kích động. Ca, ngươi có đến đại hội giao lưu không? Tốc độ của tử vận nhanh như một tia chớp. Trong lúc Lôi Cương còn đang suy nghĩ xem có gặp lôi ma không thì âm thanh của nàng chợt vang lên phá vỡ suy nghĩ của hắn. Tới luyện khí tông rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, ngươi đánh ta một quyền. Luyện khí tông nằm ở phía tây Lôi Châu trên Trung Su giới. Nó cùng với luyện đan tông ở phía đông của Lôi Châu có thực lực rất sâu. Sau vô số năm tích lũy khiến cho luyện khí tông càng ngày càng trở nên huy hoàng. Mà thế hệ thiên tài của luyện khí tông xuất hiện rất nhiều khiến cho người ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Phía tây của Lôi Châu những dãy núi trùng điệp trải dài trong tầm mắt. Trong những dãy núi đó có một ngọn núi cao tới tận mây. Trên sườn núi có một con đường nhỏ uốn khúc giống như một con rắn ôm quanh ngọn núi. Có điều con đường nhỏ này lại ngăn cản không biết bao nhiêu là lòng ham cầu của những người bình thường. Muốn trèo lên đỉnh núi đó chẳng khác nào lên trời. Hai người Lôi Cương và Tử Vận đứng trên mây nhìn xuống dãy núi giống như con rồng khổng lồ nằm đó bao nhiêu năm. Mà xuyên qua lớp mây mù, Lôi Cương có thể nhìn thấy được tổng thể của luyện khí tông. Luyện khí tông và kiếm cương môn hoàn toàn khác nhau. Cả tông môn nằm trên một con đường lớn xuyên qua cả luyện khí tông. Vô số những kiến trúc khác nhau nằm hai bên giống như một con thú khổng lồ, nguy nga. Ở bên phải của luyện khí tông có một khoảng đất trống. Lôi Cương có thể nhìn thấy vô số những tên đệ tử giống như những con kiến thi thoảng lại đi qua khoảng trống đó. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh hãi đó là đám mây mà hắn đang đứng chợt nóng lên. Chẳng lẽ nguyên nhân là do luyện khí tông? Đúng là luyện khí tông. Có thể dùng ngọn núi này mà dựa vào dãy núi xung quanh để tạo thành một cái trận tụ hòa. Thế này thì đúng là một nơi luyện khí tuyệt hảo. Tử Vận thản nhiên quan sát luyện khí tông rồi lẩm bẩm, ánh mắt nàng xoẹt qua một tia sáng. Lôi Cương sửng sốt mà nhìn dãy núi xung quanh cố tìm ra một điều gì đó. Nhưng hắn nhận ra rằng bản thân ngoại trừ nhìn thấy dãy núi ra còn không thể nhận ra trận tụ hòa như lời Tử Vận nói. Tới lúc này, Lôi Cương nhận ra rằng ở với Tử Vận càng lâu thì hắn càng thấy nàng thêm thần bí. Chúng ta xuống đi, bọn họ chắc phải một ngày nữa mới tới. Tử Vận nhận ra ánh mắt của Lôi Cương đang nhìn mình mà mỉm cười rồi không để cho hắn kịp phản ứng mà từ từ hạ xuống. Sau khi hạ xuống luyện khí tông, Lôi Cương không còn cảm nhận thấy hơi nóng như ở trên đám mây mà ngược lại bầu không khí nơi đây hoàn toàn tươi mát khiến cho hắn có cảm giác như đang tắm trong một ngọn gió xuân. Ở cửa của tông môn có mấy tên đệ tử áo đen đang nghiêm túc quan sát những người tu luyện. Lúc này, trong luyện khí tông đã có rất nhiều đệ tử, nhìn quần áo thì có thể thấy là từ các tông môn khác nhau. Xem ra là họ mới tới luyện khí tông, còn đang đợi đám sư huynh đệ của mình. Đại hội giao lưu của Trung Su giới không hề có hạn chế, chỉ có một điều kiện đó là dưới 23 tuổi và có cảnh giới cương sư. Đám người tu luyện xung quanh thấy Lôi Cương và Tử Vận từ trên không hạ xuống mà có chút kính trọng. Đột nhiên, đám người tu luyện xung quanh đều hít một hơi mà nhìn Tử Vận đang đứng bên cạnh Lôi Cương một cách say đắm. Tiểu mỹ nhân, trong đám người tu luyện vang lên những tiếng xì xào thán phục. Vô số ánh mắt khác nhau nhìn Tử Vận một cách chăm chú. Thậm chí rất nhiều ánh mắt tràn ngập đầy dục vọng, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp áo của nàng mà ngắm những đường cong trên da thịt. Tiểu tử kia là ai mà có lại có được một mỹ nhân như vậy cơ chứ? Không ít người nhìn Lôi Cương với ánh mắt ghen tị. Ánh mắt Tử Vận bình thản nhìn đám người nhưng không hề có mục tiêu. Bị ánh mắt soi mói của mọi người, Tử Vận cảm thấy tức giận, kéo Lôi Cương đi thẳng tới cửa vào luyện khí tông. Cánh cổng của luyện khí tông và kiếm cương môn cũng tương tự nhau với khí thế vô biên, cao tới vài trăm thước. không biết hai vị đạo hữu là đệ tử của môn phái nào. Bốn gã thanh niên mặc áo đen canh giữ ở cửa của luyện khí tông không dám nhìn vào Tử Vận mà quay sang nhìn Lôi Cương rồi hỏi. Đệ tử của luyện khí tông trên ngực có thêu một thanh tiểu kiếm màu vàng, bên dưới có một ngọn lửa, đó chính là dấu hiệu của luyện khí tông. Còn kiếm cương môn thì chỉ có một thanh kiếm màu tím. Kiếm cương môn, Tử Vận trả lời một cách thản nhiên. Kiếm cương môn, ánh mắt đầy dục vọng của đám người xung quanh khi nghe thấy ba chữ kiếm cương môn liền biến mất. Người có tên, cây có bóng. Ba chữ kiếm cương môn đủ để cho rất nhiều người tu luyện phải kính sợ, không dám khinh thường. Lần này, kiếm cương môn do trưởng lão Kiền Cương dẫn đầu. Tại sao lại không thấy những đạo hữu khác? Tên cầm đầu trong số 5 người áo đen nhìn đám người mà thắc mắc. Chúng ta đi trước. Đám người Kiền Cương phải một ngày nữa mới tới. Tử Vận khẽ hé môi phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc bích rơi xuống đất, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Có điều, trong lời nói đó ẩn chứa một thứ gì đó lạnh như băng, lại thêm khí chất cao quý khiến cho người ta không dám khinh thường. Cả bốn người trung niên áo đen nhìn nhau rồi cùng hít một hơi. Thiếu nữ này là ai mà dám gọi thẳng tên của thất trưởng lão Kiền Cương của kiếm cương môn? À, một tiếng kêu chợt vang lên. Từ trong cánh cửa của luyện khí tông chợt có một gã thanh niên lạnh lùng đi ra. Gương mặt lạnh của y không ngờ lại có sự kích động, ngẩn người ra mà nhìn Lôi Cương. Lôi Cương nghe thấy âm thanh quen thuộc mà giật mình, ngẩng đầu nhìn người thanh niên áo đen, hai mắt giật giật, nói, Luyện Hư, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Gương mặt lạnh lùng của Luyện Hư chợt sững sờ rồi cười khổ, nói, ta là đệ tử của luyện khí tông, tông môn của ta ở đây, ta không ở đây thì ở đâu? Nét mặt của 5 người trung niên cùng ngẩn ra. 4 vị sư đệ luyện hư của họ ngày thường rất lạnh lùng chẳng nói được một câu, vậy mà hôm nay lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Thân phận của luyện hư ở luyện khí tông rất cao, với cảnh giới luyện khí hóa thần được mặc trang phục áo đen là có thể nhận ra. Lôi Cương kinh ngạc nhìn luyện hư, không ngờ được gã lại là đệ tử của luyện khí tông. Có điều khi nhớ lại bản lĩnh của luyện hư, Lôi Cương mới tỉnh ngộ, thầm cười khổ. Chợt Lôi Cương cảm thấy ngưng trọng. Luyện hư là đệ tử của luyện khí tông, vậy thì đan thần chẳng lẽ là... Lôi Cương run người khi nghĩ tới điều này. Hắn không ngờ được thân phận của hai vị bằng hữu ở chung mấy tháng trong tiểu thập vạn đại sơn lại cao quý như thế. Mấy vị sư huynh, Lôi Cương là bằng hữu của ta, thân phận không có gì đáng nghi. Luyện hư quay sang gã trung niên vừa mới hỏi mà nói. Cả 4 người trung niên đều gật đầu, ánh mắt nhìn Lôi Cương có chút hâm mộ. Có thể trở thành bằng hữu của nhân vật số 1 trong lớp thanh niên của luyện khí tông thật vinh hạnh. Sau này cần gì phải lo lắng tới linh khí nữa. Trong lúc tất cả mọi người đang nhìn với ánh mắt ghen tị, Luyện Hư dẫn Lôi Cương và Tử Vận đi vào trong luyện khí tông. Tiểu tử thối, không ngờ mới có 2 năm mà ngươi còn có cả đệ muội nữa. Luyện Hư vui vẻ nhìn Lôi Cương mà nói. Sau đó nhìn về phía Tử Vận, sự lạnh lùng của gã cũng phải dao động khiến cho không dám nhìn lại nữa. Lôi Cương cười khổ trong lòng rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt của Tử Vận đang đỏ ửng rồi vội vàng nói. Luyện Hư, Tử Vận không phải là... Ngươi đừng hiểu lầm. Đúng rồi, đan thần đâu? Sau khi chúng ta ở trong hỗn loạn xâm lâm thuộc Cương Châu ra, y liền quay về tông môn. Có lẽ 2 ngày nữa sẽ tới đây. Lúc trước, y vẫn nói với ta sẽ phải tỉ thí với ngươi một trận. Luyện Hư cười nói. Trước mặt Lôi Cương, Luyện Hư không hề giữ sự lạnh lùng. Dù sao thì trong tiểu thập vạn đại sơn, Lôi Cương chiếm được sự tình cảm của đan thần và Luyện Hư. Tỉ thí sao? Lôi Cương hơi mỉm cười. Luyện Hư trước mắt nhìn Lôi Cương rồi nói. Lôi Cương, hiện tại tu vi của đan thần đã đạt tới luyện khí hóa thần địa cấp, hơn nữa lại tu luyện đạo thuật của tông môn nên cho dù là cao thủ luyện khí hóa thần thiên cấp bình thường cũng không phải là đối thủ của ai. Lôi Cương gật gật đầu, nhìn Luyện Hư tò mò hỏi, còn ngươi thì sao? Gương mặt lạnh lùng của Luyện Hư hơi sững sờ rồi đột nhiên nở nụ cười mà nói ra vẻ thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Luyện Hư dẫn Lôi Cương và Tử Vận đi vào giữa luyện khí tông. Tới một tòa kiến trúc hoa lệ, gã nói với Lôi Cương, hai ngươi các ngươi tạm thời ở đây. Còn 5 ngày nữa mới tới đại hội giao lưu nên mấy ngày này sẽ có toàn bộ những thiên tài trên Trung Su giới lần lượt tới đây. Lôi Cương gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ tới ca ca Lôi Ma. Chắc chắn là ca ca cả hắn sẽ tới. Lúc trước, đại sư có nói tư chất của ca ca xuất chúng như thế nào thì lần này thế nào ca ca hắn cũng tới cùng với đạo môn. Trầm tư một lúc, Lôi Cương chậm rãi hỏi, Luyện Hư, đạo môn đã tới đây chưa? Luyện Hư sửng sốt ngơ ngác nhìn Lôi Cương rồi chợt chỉ vào một loạt dãy phòng đối diện mà nói, ngay ở phía đối diện với Kiếm Cương môn. Thế nào? Ngươi muốn tới luận bàn với thiên tài ngộ đạo của đạo môn hay sao? Ngộ đạo? Thiên tài ngộ đạo của đạo môn? Trong lòng Lôi Cương cảm thấy lo lắng mà nói, Luyện Hư, ngươi có nghe thấy đạo môn còn có một người tên Lôi Ma hay không? Luyện Hư nghi hoặc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói, thế hệ thiên tài trong lứa thanh niên của đạo môn ta có nghe thấy nhưng lại không có Lôi Ma. Lôi Cương, chẳng lẽ Lôi Ma là người thân của ngươi? Lôi Cương cảm thấy căng thẳng, không có ca ca ở đây. Chẳng lẽ với tư chất của ca ca ở đạo môn vẫn chưa phải là xuất chúng? Lôi Cương chợt cảm thấy lo lắng nhìn Luyện Hư rồi gật đầu, nói, ừm, đó là ca ca của ta. Tử Vận nhìn Lôi Cương, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi sau đó lại trở lại bình thường. Lôi Cương, chờ người của đạo môn tới, ta sẽ hỏi thăm giúp ngươi. Luyện Hư nhìn thấy ánh mắt mất mát của Lôi Cương nên vội vàng nói. Lôi Cương gật đầu. Lần này tới đại hội giao lưu, mục đích chủ yếu của Lôi Cương là để gặp ca ca của mình. Nghĩ tới việc ca ca tới Luyện Khí Tông, Lôi Cương không giấu được sự vui sướng. Lôi Cương, đệ muội, hai người các ngươi ở tạm đây chứ? Ta còn phải đi sắp xếp một số việc. Các ngươi có thể đi dạo một số chỗ ở đây. Luyện Hư cảm thấy mình ở đây có chút bất tiện, quấy rầy Lôi Cương và Tử Vận nên vội vàng cười nói. Lôi Cương sửng sốt đang định giải thích thì Luyện Hư đã chạy đi xa. Hắn đành phải quay sang nhìn Tử Vận mà xin lỗi. Tử Vận, ngươi đừng để ý tới lời nói của Luyện Hư. Đôi mắt đẹp của Tử Vận long lanh khiến cho lòng người ta phải rung động cũng nhìn về phía Lôi Cương. Gương mặt nàng ửng hồng mà gật đầu. Lôi Cương nhìn căn phòng mà Luyện Hư xếp cho mình và Tử Vận rồi nói, chúng ta đi vào đó xem. Mặc dù sống cùng Tử Vận ở Kiếm Cương môn lâu như vậy nhưng hai người cũng chỉ ở ngoài trời chứ chưa bao giờ ở chung một phòng. Lôi Cương chợt có một thứ cảm giác là lạ. Tử Vận nhìn căn phòng rồi không đợi Lôi Cương lên tiếng liền đi vào bên trong. Lôi Cương đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm gì. Thật lâu sau, hắn thở dài rồi đi về phía cửa của Luyện Khí Tông. Hắn tính toán tới đó để chờ đạo môn tới. Trên con đường lớn có rất nhiều đệ tử Luyện Khí Tông dẫn theo những đoàn người đi vào các phòng. Lôi Cương phát hiện ra những người trong số đó đều hết sức kiêu ngạo khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Tham dự đại hội có người nào không phải thiên tài? Chỉ sợ có hắn là ngoại lệ. Một âm thanh già nua chợt vang lên. Lôi Cương dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Một lão nhân mặc một bộ trang phục rách dưới màu xám đứng ngay sau Lôi Cương. Ánh mắt đục ngầu của lão nhìn Lôi Cương mà không giấu được sự ngạc nhiên. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Lôi Cương ngơ ngác nhìn lão nhân gầy gò mà hỏi. Ngươi đánh ta một quyền. Nét mặt ôn hòa của lão nhân lúc này hết sức nghiêm túc mà lên tiếng. Lôi Cương ngơ ngác nhìn lão nhân. Chẳng lẽ mình phải đánh lão một quyền? Lôi Cương thực sự không dám tưởng tượng nếu dốc hết sức đánh một quyền thì có thể làm cho xương cốt của lão nhân tan nát hết hay không. Sau khi suy nghĩ một lát, Lôi Cương liền nói, tiền bối, người đang nói đùa với tiểu tử hay sao? Lão nhân lắc đầu, ánh mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia sáng rồi nói, tiểu hữu, ta nói ngươi đánh ta một quyền. Âm thanh của lão không ngờ lại ẩn chứa một sự uy nghiêm khiến cho Lôi Cương không dám trái lời. Nhưng nghĩ tới lực lượng khủng bố của bản thân, Lôi Cương lại lắc đầu, nói, không được, tiền bối, người sẽ bị thương. Lão nhân sững người gương mặt giật giật rồi cười nói, tiểu hữu tới đây, ít nhất bây giờ ngươi không thể làm cho ta bị thương. Để cho ta xem, lực lượng thân thể của người đạt tới mức nào. Lôi Cương ngơ ngác nhìn lão nhân, lực lượng cơ thể đạt tới cấp mấy? Chẳng lẽ lực lượng của thân thể cũng có thể cân nhắc? Lôi Cương nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn thân hình gầy gò của lão nhân rồi lắc đầu, nói, không được. Tiền bối, người hãy tìm người khác đi. Lôi Cương xoay người định bỏ đi nhưng rồi chợt nhận ra lão nhân đã đứng trước mặt mình. Đôi mắt đục ngầu của lão đầy uy nghiêm, nhìn Lôi Cương hoàn toàn nghiêm túc. Ta cho ngươi đánh thì ngươi cứ đánh. Lôi Cương nóng người, không ngờ hắn lại phản xạ vươn tay phải đánh mạnh vào ngực của lão nhân. Tuy nhiên khi chạm tới thân thể của lão, Lôi Cương lại có cảm giác giống như chạm vào một miếng thép làm cho hắn lùi lại mấy bước. Lôi Cương ngẩn người nhìn lão nhân rồi cảm thấy kinh hãi. Hắn không ngờ được thân thể của lão nhân lại kinh khủng như vậy. Một quyền đó của hắn nếu đánh lên đá cũng đủ xuất hiện một cái lỗ to, vậy mà đánh lên người lão nhân lại giống như đánh lên một miếng thép. Tốt lắm, gần đạt tới hai cấp. Tiểu Hữu, ngươi bao nhiêu tuổi? Lão nhân nở nụ cười ấm áp rồi lên tiếng. Lôi Cương ngơ ngác nhìn lão nhân. Tới lúc này, Lôi Cương vẫn không thể nghĩ ra được tại sao một thân hình gầy gò lại có thể kinh khủng như vậy. A, trong đôi mắt đục ngầu của lão xuất hiện sự kinh ngạc. Lão quan sát Lôi Cương rồi chợt hỏi, ngươi là đệ tử của phái nào? Kiếm Cương môn. Lôi Cương trả lời một cách thành thực. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lôi Cương nhận định rằng thực lực của lão nhân sâu không thể lường được. Lão nhân gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lão nói, Tiểu Hữu, thân thể của ngươi rất tốt, có hứng thú tu luyện thể tu quyết của lão phu hay không? Lôi Cương lắc đầu, bản thân hắn tu luyện ngũ hành thể tu đã đủ hài lòng rồi. Lão nhân sững sờ, không ngờ được rằng Lôi Cương sẽ từ chối. Nhưng lão vẫn chưa định buông tha nên nói tiếp, nếu ngươi tu luyện thể tu quyết sẽ làm cho thân thể của ngươi nâng cao một bước. Hơn nữa lại còn có thể phát ra uy lực cương khí của ngươi vượt xa bình thường. Đây là điểm rất tốt đấy. Lôi Cương sửng sốt. Hắn hiểu rất rõ sự mạnh mẽ của thân thể khiến cho uy lực của cương khí mạnh thêm như thế nào. Nhìn ánh mắt mong đợi của lão nhân, Lôi Cương cũng biết ý tốt của lão nhưng bản thân đã tu luyện ngũ hành thể tu thì đành phải từ chối. Vì vậy mà Lôi Cương lại lắc đầu. Gương mặt đầy sự mong đợi của lão nhân sững sờ rồi cười nói, ngươi chắc chắn không cần. Ngươi có muốn thấy lực lượng cơ thể của lão phu hay không? Thấy lực lượng cơ thể của lão nhân, Lôi Cương cảm thấy tò mò, không biết lão nhân gầy gò như vậy có thể phát ra được lực lượng như thế nào. Từ một quyền vừa rồi khiến cho Lôi Cương rất muốn biết về sự mạnh mẽ của thân thể lão nhân. Thấy Lôi Cương gật đầu, gương mặt đang cứng lại của lão nhân chợt giãn ra rồi cười nói, vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ. Chợt chân phải của lão nhân từ từ bước tới. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Cương, mặt đất dưới chân chợt dao động rồi phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cho Lôi Cương suýt chút nữa thì ngã ra đất. Tất cả cao thủ của Luyện Khí Tông cùng với đám đệ tử tới tham dự đại hội giao lưu đều mở to mắt ra mà nhìn mặt đất đang rung chuyển rồi lại nhìn về phía phương hướng phát ra tiếng nổ, trong lòng bọn họ đều kinh hãi. Còn trước mặt Lôi Cương, con đường lớn được lát bằng trọng huyền thạch chợt xuất hiện một vết nứt rộng tới nửa thước. Vết nứt nhanh chóng lan sang hai bên. Lôi Cương trước mắt nhìn xuống thì thấy vết nứt sâu không thấy đáy mà hoảng sợ. Hắn không thể tưởng tượng được một cước của lão nhân lại có uy lực tới mức độ này. Hơn nữa, sự khống chế lực của lão nhân rất tinh thâm. Phải biết rằng dưới chân lão nhân không xuất hiện một cái hố mà lực lượng khủng khiếp phân tán ra toàn bộ con đường mới có thể tạo ra được cảnh tượng như vậy. Người nào dám dương oai ở Luyện Khí Tông? Một tiếng gầm tức giận vang lên từ sâu trong Luyện Khí Tông. Âm thanh tức giận đó bùng nổ trong không trung rồi lan tới mọi ngõ ngách trên quả núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, gặp lại đao đồ. Vô số đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên không trung. Nghe thấy tiếng gầm tức giận đó, lão nhân gầy gò cứng người lại rồi vội vàng nói, tiểu tử, lão phu đi trước. Ta không gánh được cơn tức của lão gia hỏa kia. Hay suy nghĩ cho thật kỹ xem có đồng ý tu luyện thể tu quyết của ta hay không. Mấy ngày nữa, ta sẽ tới tìm ngươi. Âm thanh vừa dứt,